ám nghiện, chương 10, cô không thể đút tôi ăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận có phải là danh gia chi tác hay không, văn vật chính là văn vật, xuyên qua thời gian mà tới, tự nhiên có giá trị của nó. Ẩn Thương Vi nghĩ không ra vấn đề nằm ở chỗ nào, cô không còn dám hạ bút tu bổ cái bình ngọc xuân này, sợ càng tô lại càng sai, đem nó phá hủy mất. Thực tế có ngồi trơ ra cũng khiến cả người mệt mỏi. An Thường đi đến phòng làm việc nằm phía ngoài của Tiểu Uyển. Tiểu Uyển hiện đang tu bổ một quyển cổ thư, ánh sáng đại khái bị An Thường che mất. Tiểu Uyển mẫn cảm ngẩng đầu, vừa nhìn thấy cô, cười nói một tiếng. Chị An Thường. An Thường dịch sang một bên, để cửa mở rộng. Có chuyện gì sao? À, chị muốn mượn quyển sách nhìn xem. Trong viện bảo tàng không có nhiều nổi danh tranh chữ cổ tịch, rất nhiều cuốn đều có thể tùy tiện mượn đọc. Bất quá bây giờ cũng không có người nào đối với mấy loại cổ tịch này cảm thấy hứng thú. Người trẻ tuổi hồi hương từ xưa đến nay lại càng không mượn, trừ bò lẻ tè người già, cũng chỉ có An Thường sẽ tới mượn xem. Tiểu Uyển phụ trách tu bổ phần chữ trong tranh, toàn bộ cổ tịch tại nhà bảo tàng đều do cô quản lý. Vâng, lần này chị mượn cái gì? Vẫn là câu nói cũ, liêu trai tiểu thuyết, không câu nệ triều đại. An Thường thấy cô đang vội vàng làm việc. Nếu không em nói cho chị biết quyền nào, chị tự mình lấy. Tiểu Uyển buông xuống công cụ đứng lên. Không có gì đáng ngại, em cũng ngồi đến mức đau lưng nhức eo, đúng lúc đứng lên một chút. Cô lấy ra bản sách cũ, cười nói. Chị luôn luôn thích xem những cái này liêu trai yêu quái tiểu thuyết. An Thường nhìn chằm chằm bìa sách cũ, nguyên bản chính là màu xanh nhưng lại bị năm tháng nhuộm dần, trở nên xám xịt. Thì, chị cảm thấy cũng thú vị. Chị có tưởng tượng ra mấy câu chuyện trong sách không? À, chính là trong sách thường viết, động vật hay thực vật tu luyện rồi huyễn hóa thành hình người, ôm lấy thư sinh hút hết sinh khí. Tiểu Uyển nói, lão nhân trong trấn đều nói, văn vật cũng sẽ bị tinh hồn bám vào, chị có thấy qua chưa? An Thường hỏi lại, vậy còn em? Tiểu Uyển cười lắc đầu, em cũng không có, công tác là công tác, hết giờ làm việc, em vẫn là cái người hiện đại xem kịch. Truy đuổi minh tinh, chơi game. Thời nay không giống ngày xưa, lạc hậu vùng sông nước cũng có wifi. An Thường nghĩ thầm, đúng vậy a, Tiểu Uyển chính là sẽ không ngốc như thế. Duy chỉ có bản thân cô đối với một cái bình sứ ban ngày vuốt về e, ban đêm suy nghĩ thăm dò, tưởng tượng ra nó hóa thành bộ dáng của Nam Tiêu Tuyết, tưởng tượng ra các loại phong tình, khiến cho bản thân cô nhanh bị tâm thần phân liệt. Hướng Tiểu Uyển cảm ơn một tiếng, cô trở lại bản thân phòng làm việc. Lư đồng bên trong tản ra làn khói quẩn quẩn quanh quanh, bên kia cửa sổ là bình hoa sơn chi, nhìn qua có vẻ tàn tạ, cô lại không nguyện ý động thủ tu sửa lại nó, thỏa thích thưởng thức loại này khiếm khuyết vẻ đẹp. Hết thảy an tĩnh như vậy, ngoài cửa sổ mưa vẫn tí tách, đem người đắm chìm trong không gian xưa cũ. Tiền lương quá thấp không để An Thường áy náy vì mò cá cũng không có mò được con nào. Lật ra sách cũ, mùi thơm mực in sớm đã tan hết, trên trang giấy chỉ còn lại bụi bặm mùi vị. An Thường học câu chuyện kia, vừa lúc nói, cũng không biết là yêu quái hay vẫn là hoa yêu, cũng không biết là sơn tinh hay là hồ mị, hóa thành bộ dáng của Lữ Động Tân cùng Hà Tiên Cô, ban đêm ôm lấy Ngụy Thư Sinh ở trong ngôi miếu đổ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là một cái ngụ ngôn khuyên người tránh xa sắc giới. Thế nhưng lại đem mộng xuân miêu tả đến hoạt sắc sinh hương, tiểu thuyết trên mấy trang web hiện tại không thể nào so sánh được. An Thường mấp máy môi, cảm thấy bản thân cũng nhập mộng. Vô luận quá trình như thế nào kiểu diễm câu người, kết cục cuối cùng vẫn là chàng thư sinh kia dần dần vàng ốm, da thịt hư hao, cho đến khi gặp được một vị cao cường pháp sư thay hắn tiêu diệt hai con yêu tinh, mới tính nhặt về một cái mạng. An Thường để sách xuống. Ngơ ngác nhìn mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ. Cô làm sao không biết, mặc kệ trong đêm gặp phải Nam Tiêu Tuyết là chân thực hay là ảo giác, biện pháp an toàn nhất chính là triệt để rời xa. Chỉ là, con người tổng sẽ có đê, xê vọng. Tham luyến cái đẹp của đồ sứ sau khi tu bổ, lại càng tham luyến mà muốn đến gần Nam Tiêu Tuyết. Cô dần dần có chút mệt mỏi, để sách xuống, ghé vào trên bàn trà ngủ một hồi. Sau giờ ngọ, nằm mộng tổng để người ta có loại cảm giác bị bóng đè, quá mức chân thực. Vừa rồi xem qua, nhan sắc, tiểu thuyết, dâm từ diễm khúc chui vào An Thường trong mộng, chỉ bất quá nhân vật chính đổi thành cô cùng Nam Tiêu Tuyết. Màu xanh sườn xám cho dù có đẹp có mềm mại, mục đích cuối cùng vẫn là bị người kia ôm lấy, đem nó lột ra. An Thường cảm thấy quyền Đại Minh Ngụ Ngôn vừa xem qua đã nâng cao cảnh giới xuân mộng của cô. Thời điểm cô bừng tỉnh ngồi dậy, trên mặt còn có sơ mi tay áo cuốn lên lưu lại dấu. Cô á ca một trên thích, cô mang theo một lưng mồ hôi, thắt lưng mẫn ngứa bắt đầu tra tấn. An Thường liền chịu đựng thế này đến tan tầm, cô mang theo đầu óc rối loạn cùng không đè ép được tà niệm mà đi tới bờ sông. Bước chân giống như lơ đãng thả chậm, bản thân lại cố ý tìm kiếm cái kia sườn xám thân ảnh. Màn đêm phủ xuống toàn bộ con sông, tia sáng đèn lồ âng chập chờn cũng không soi rõ mọi vật xung quanh. Tìm tôi, An Thường giật nảy mình, Nam Tiêu Tuyết nghiêng người dựa hành lang đầu cầu, khoanh tay đứng trong u ám bóng tối. Cô là đột nhiên xuất hiện, hay là lúc đầu đã ở đó? An Thường đeo túi vải đi qua, nghĩ thầm, nếu là chân chính Nam Tiêu Tuyết, đêm qua thấy cô nôn mửa, tối nay sao lại còn đến? Đại khái chỉ có bên trong ảo giác mới có chuyện tốt như vậy. Cô đi đến trước mặt Nam Tiêu Tuyết, dừng lại, tia sáng đèn lồ âng chập chờn chiếu vào trên mặt Nam Tiêu Tuyết. An Thường nhìn, phía dưới mắt trái, màu đỏ nhạt nốt ruồi lệ lại xuất hiện. Tựa như nốt chu sa hồng điểm trên thanh men bình sứ. An Thường nuốt xuống ít hầu, từ trong túi móc ra một bao bánh đậu, đưa tới. Nam Tiêu Tuyết nhận lấy, trong thần sắc không có sự mất kiên nhẫn như sáng nay, chỉ là có chút nghi hoặc. Cô không nhận ra, đèn lồ âng tỏa ra mờ nhạt ánh sáng, rọi qua giấy tuyên thành, cũng đem thanh âm của An Thường nhiễm nhẹ đi. Nam Tiêu Tuyết ngước mắt, cô thật không nhận ra, An Thường quan sát thần sắc của cô. Đây là bánh đậu, sáng nay tôi có nói cho qua cho cô biết. Nam Tiêu Tuyết hạ cằm, đặc sản Ninh Hương quê cô. Nam Tiêu Tuyết thật sự không biết, đây không phải là Nam Tiêu Tuyết của sáng nay. Không phải An Thường đã giới thiệu qua đây là bánh đậu, là Ninh Hương đặc sản sao? An Thường càng cẩn thận quan sát thần sắc của cô. Nam Tiêu Tuyết là nhập diễn, nhưng tại sao cô ấy phải diễn? Còn có, tuy là nghệ sĩ múa nhưng khi biểu diễn cũng nhất định phải có cốt truyện. Nhưng kỹ thuật diễn như thế này thật không thể chê vào đâu được a à, An Thường mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn ăn không? Sáng nay Nam Tiêu Tuyết thế nhưng một chút đều không muốn ăn. Nam Tiêu Tuyết nhíu mày cười một tiếng. Trong ảo giác của cô, Nam Tiêu Tuyết là sẽ cười. Ẩn sau sự thanh lãnh thế mà lại là cực độ quyến rũ. Có thể nếm thử, trong giọng nói vẫn còn mang theo một ít sự kiêu căng của chân thực Nam Tiêu Tuyết. Cô đem bánh đậu trả cho An Thường. An Thường cúi đầu nhìn xem, liền nghe Nam Tiêu Tuyết ở bên tai cô nói. Đút tôi, tâm đột nhiên nhảy dựng. Trong giấc xuân mộng chiều nay, ngón tay trong suốt trắng nõn kia chính là bị cô ngậm trong miệng, em mở út lấy. Đến mức lúc đưa tay dâng lên bánh đậu, ngón tay An Thường nhẹ nhàng chạm vào, ngay cả làn da đều nóng lên. An Thường ngước mắt, trước mắt vẫn là khuôn mặt thanh lãnh tuyệt sắc của Nam Tiêu Tuyết. Chỉ là đôi mắt hất lên, bên trong ẩn lấp chờ mong, cũng ẩn giấu sự câu dẫn. An Thường lại cúi đầu nhìn một chút bánh đậu trong tay. Giấy dầu màu trắng có in cành liễu xanh nhạt, cùng thuyền ô bồng bao bọc ở phía ngoài. Màu đỏ nhạt, bánh đậu, giống như là dòng chữ được in ra từ tấm bản khắc gỗ, màu sắc đều lộ ra sự cũ kỹ, cũng không sáng rõ. Năm cái bánh nhỏ nhỏ cuốn lại thành một ống, mỗi cái lớn tựa quân cờ. Gặp cô đứng bất động, Nam Tiêu Tuyết truy vấn một câu. Không thể đút tôi sao? An Thường vùi đầu đem màu trắng bao giấy xé mở một đường nhỏ, đầu ngón tay phát run lấy ra một viên bánh. Cô hiểu rất rõ về bánh đậu, mềm đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu đầu ngón tay quá mức dùng sức, đừng nói là cầm lấy, bánh liền trực tiếp vỡ thành bụi phấn. An Thường tay khẽ run, đưa bánh tới bên môi Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết rũ xuống đôi mắt. Liếc mắt nhìn một cái, bên trong màu mắt là mị thái tuyệt đối sẽ không xuất hiện vào ban ngày. Cô đang chờ được người nào đó đốt bánh, thỏa mãn, mỏng manh môi đỏ khẽ nhếch, răng trắng lộ ra trơn bóng. An Thường trong lòng lắc một cái, đầu ngón tay không chịu nghe lời mà dùng sức. Trong giấc mộng xuân sau giờ ngọ, đôi môi của Nam Tiêu Tuyết cũng là thế này mở ra, em mở út lấy tay cô. Sự viễn vong mơ tưởng chừng chỉ có trong mơ. Lại bị An Thường từ trong mộng hóa thành hành động trong hiện thực. Nho nhỏ bánh đậu dưới đầu ngón tay đột nhiên liền vỡ thành bột phấn. Nguy rồi, thời điểm An Thường vừa toát ra ý nghĩ này trong đầu, lại bị Nam Tiêu Tuyết một cái kéo lại cổ tay. Làn da cô mang theo tâm viên ý mã trở nên nóng hổi, mà đầu ngón tay Nam Tiêu Tuyết lại hơi lạnh lẽo. Lúc này Nam Tiêu Tuyết hiện ra sự uyển chuyển của một nghệ sĩ múa đứng hàng đỉnh cấp. Ngay lúc bánh đậu trong chớp mắt liền bị tan vỡ, cô nắm lấy tay An Thường đưa bánh hướng về phía mình, bản thân hé môi đi đón. Nhỏ vụn bột phấn rốt cuộc là rơi vào Nam Tiêu Tuyết trong miệng, cũng rơi vào An Thường ngón tay. Đầu ngón tay bị khoang miệng nóng ướt bao bọc, như vậy xúc cảm lại khiến người ta liên tưởng tới những thứ khác trong xuân mộng. Cánh tay cô phủ lên đồi núi chập trùng, vai cô bị hai khuỷu tay trắng nõn mềm mại quấn lấy, lên trên chút là nóng bỏng thính tai, đi xuống dưới lại là đại loạn nhịp tim. An Thường nghĩ thầm, may mà mỗi lần cô tan việc đều có thói quen rửa tay. Nam Tiêu Tuyết em mở út sạch sẽ bột phấn ngọt ngào từ bánh đậu, cánh môi rời đi đầu ngón tay cô, mập mờ em mở út một cái. Cô sửa sang lại bản thân đuôi tóc, hỏi, cô sẽ không phải là 25 tuổi nụ hôn đầu tiên cũng không có chứ? Đụng một chút cô liền đỏ mặt, An Thường nghẹn một cái. Vậy còn cô đánh bảo hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô có từng hôn qua ai chưa? Nam Tiêu Tuyết nửa trêu tức nửa câu dẫn, cười một cái. Muốn biết, cô thử một chút. An Thường đem Nam Tiêu Tuyết em mở út qua ngón tay giấu ở sau lưng, vai co rụt lại. Nam Tiêu Tuyết là cảm thấy cô không dám. Trên thực tế, cô xác thực không dám. Mộng Xuân làm quá mức PS ong đãng, thế nhưng ở trong hiện thực sinh hoạt cô cũng không có cái gì kinh nghiệm. Cô không nghĩ tới đôi môi nữ nhân là như vậy xúc cảm, vừa mềm mại vừa ướt nóng, lại tựa như gió cường thế mà càn quét trái tim người ta. Nam Tiêu Tuyết chỉ vừa em mở út ngón tay cô đều chống cự không nổi, còn hôn môi. Vô luận Nam Tiêu Tuyết có phải là thật hay không, cô cũng không dám. Nam Tiêu Tuyết nói, đưa tay ra, hả, đưa ra. Nam Tiêu Tuyết từ trong tay cô lấy qua bánh đậu, từ bốn cái còn lại lấy ra một cái. Nam Tiêu Tuyết ngón tay như thế mềm mại, bánh đậu dưới đầu ngón tay cô cũng trở nên như vậy nghe lời, một chút bột phấn đều không rớt. Há mồm, An Thường cắn cắn môi, há mồm, Nam Tiêu Tuyết thanh âm có chút ý giận, vì cái gì một câu đều phải để tôi nói hai lần. Cô đem bánh đậu đưa tới bên môi An Thường, dùng đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ mà cạy ra An Thường môi. Ngón tay cô là lãnh nguyệt quang. Cánh môi kia cũng biến thành vần thơ trêu chọc lòng người. An Thường nào dám em mở út ngón tay Nam Tiêu Tuyết, cô chỉ dám cắn miếng bánh đậu sớm đã hàng ngày ăn đến phát ngán. Cô giống như đang chơi cái trò chơi, lỡ đụng phải ngón tay Nam Tiêu Tuyết, cô liền xong đời. Nhưng Nam Tiêu Tuyết chỉ nhìn chằm chằm mặt cô, chỗ này, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm, qua khóe môi An Thường, lại để vào trong miệng mình em mở út một cái. Dính vào mảnh vụn, cách chương.